Xoay chuyển vận mệnh, chương 2, sống lại ở bãi tha ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Tâm Ly bị nước mưa rơi xuống trắng bệch, chỉ có đôi môi vẫn giữ được chút màu đỏ nhạt, búi tóc lộn xộn rối bù trên bờ vai mảnh khảnh, châm vàng cài trên đầu, ánh mắt sắc nhọn lạnh như băng, không hề có độ ấm, dung mạo như ma nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành lạnh lùng hiện lên dưới ánh lửa bập bùng. Tô Tâm Ly thấy mình bị phát hiện không tránh né, cũng chẳng hoảng loạn chạy đi, tay tùy ý đưa lên đỉnh đầu. Nhẹ nắm chặt châm vàng trong tay, khẽ mỉm cười với hai nam nhân trước mặt. Ma nữ này thật đẹp. Nam nhân mới vừa rồi còn sợ hãi đến lắp ba lắp bắp thèm muốn nuốt nước miếng. Tiểu nương tử theo chúng ta vui vẻ đi a. Chấm, tên còn lại thân hình tương đối cao lớn, cũng tràn đầy kinh diễm, trà sát. Hai tay, đôi mắt hẹp bé tí ý nhìn chằm chằm Tô Tâm Ly, hận không thể dính chặt lấy khuôn mặt nàng, không còn vội vã muốn chạy như trước nữa. Trong đêm tối, Tô Tâm Ly thấy hai nam nhân càng ngày càng gần mình, khuôn mặt bình tĩnh không hiện chút tâm tình nào. Kẻ có thân hình cao lớn hơn bước đến trước mặt nàng, hắc hắc cười hai tiếng, bàn tay vươn tới mặt của Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly bắt lấy cánh tay, rồi nhanh chóng bẻ quạt ra sau, dùng sức đá một cước thẳng vào ngực hắn. Nam nhân bị đá liên tiếp lùi về phía sau vài bước, ngã vào đống lửa đang cháy, ói ra đầy miệng máu, tóc và quần áo cháy làm hắn luống cuống tay chân, lửa lan ra đốt cháy da thịt, hắn lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Tiểu mỹ nhân thật mạnh mẽ, bất quá ra càng yêu thích. Tên còn lại nhìn đồng bọn lăn lộn trên đất, không chạy lên giúp đỡ, hai con mắt lớn chừng hạt đậu dâm đãng nhìn Tô Tâm Ly, hèn mọn nở nụ cười, giơ hai tay tới muốn ôm chầm lấy Tô Tâm Ly. Trước con mắt háo sắc của hắn chỉ có mỹ nhân trước mặt, không thèm quan tâm đến đồng bọn vừa bị nàng đánh đang nằm trên đất kia. Tô Tâm Ly nhìn kẻ đang chạy tới kia không né chẳng tránh, hai hàm răng cắn chặt lại, nét mặt trong ánh lửa đang cháy như sắp đóng thành băng tuyết, nàng rút cây châm trên đầu, nắm chặt trong lòng bàn tay. Mắt nhìn thấy mình sắp ôm được mỹ nhân vào trong tay, nụ cười hưng phấn của hắn nở rộ, lộ ra hàm răng ố vàng lởm khởm, trông càng hèn mọn hơn. Một khắc trước khi bị hắn đẩy ngã xuống đất, Tô Tâm Ly giơ châm vàng trong tay lên, nhắm thẳng vào động mạch ở cổ hết sức đâm xuống. Thoáng chốc máu tươi phun mạnh ra, hai mắt hắn trợn to, dù đã chết nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ hèn mọn. Tô Tâm Ly không chút để ý đem đẩy người hắn ra, đứng lên, trên tay, trên mặt ngay cả trên y phục dính đầy máu tươi. Trong màn đêm tĩnh mịch, cây châm vàng đẫm máu liên tục từng giọt tí tách rơi trên mặt đất. Hiện tại, đến lượt ngươi. Nàng lộ rõ vẻ khát máu, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta run sợ, châm vàng trong tay đang nhỏ máu như ác ma từ địa ngục trở về. Tên có thân hình cao lớn kia vừa mệt bở hơi tai mới dập tắt hết lửa cháy, đau đớn trên người vẫn không giảm bớt, hắn không thể nhúc nhích ngơ ngác nhìn vết đâm trên cổ đồng bọn vẫn đang trào máu, cả người sợ sệt run rẩy, ánh mắt nhìn Tô Tâm Ly tràn đầy sợ hãi. Cô nương tha mạng, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Hắn nhìn Tô Tâm Ly tới ngày càng gần, sợ hãi, không ngừng dập đầu trước mặt nàng. Kẻ nào sai khiến các ngươi? Nghe thấy đáp án mắt không buồn động, Tô Tâm Ly cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng đi lạc diệp tự dâng hương, ngoại trừ nha hoàn tiếp thân Thu Hòa còn mang theo thị vệ, vốn cho rằng hai người này là cao thủ, vì nhớ tới những người bắt cóc nàng là mấy người mặc đồ đen có võ công vô cùng cao cường, vì vậy khi tỉnh lại nàng mới không trực tiếp cứng đối cứng. Sự thật thì hai người này với nhóm người kia không phải cùng một đám. Tiểu nhân cũng không biết, xế chiều hôm nay, có hai người mặc áo đen đưa cho chúng tôi một cái bao tài bảo ném vào trong bãi tha ma, sau đó canh chừng ở đây, xong việc chúng bọn tiểu nhân có thể nhận được 50 lượng vàng. Chấm chấm, cố chủ kia là nam nhân hay nữ nhân? Là nam nhân. Hắn thấy Tô Tâm Ly không có động tĩnh, lén lút ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hung tàn, không biết lấy cái gì từ trong tay áo, giơ lên. Tô Tâm Ly nhìn thấy cái ống trúc trong lòng bàn tay của hắn, xung quanh được bện chặt bằng dây thừng nhỏ, không khỏi cả kinh, nhanh chóng bước lên trước muốn đá rơi đồ trên tay hắn, nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ nghe thấy tiếng vang cực kỳ nhức tai, đêm đen đột nhiên lóe sáng, Tô Tâm Ly không có thời gian nhìn ngắm, đầu cũng chẳng kịp nhấc, nắm chặt châm vàng trên tay muốn đâm vào cổ hắn. Còn chưa kịp ra tay, nam nhân vừa quỳ trước mặt lùi lại, ánh sáng lóe lên, trên tay phải của hắn con dao phay hướng thẳng đầu gối của Tô Tâm Ly bổ xuống. Tô Tâm Ly cả kinh, trong chớp mắt bỗng nhiên nhảy lên, mũi chân dùng sức đạp vào cằm hắn, hắn ngã ngửa ra sau, dao phay mất lực ở giữa không trung rơi xuống. Trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, đâm thẳng xuống ngực của hắn, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, máu tươi tung tóe ra xung quanh. Không khí ẩm ướt lạnh lẽo, ngoài mùi thối của xác chết còn nồng nặc mùi máu tươi, xen lẫn với nhau, khiến người ta buồn nôn. Shinta thả pháo tín hiệu, hóa ra cuối cùng là muốn mạng của nàng, nếu như sự chú ý của nàng bị phân tán bởi pháo tín hiệu kia hoặc phản ứng chậm. Chạp một chút kẻ nằm trên đất chắc chắn là nàng. Nhân từ với kẻ, địch dù chỉ mảy may do dự chính là không có trách nhiệm với tính mạng. Của mình Tô Tâm Ly ảo não nhìn tia sáng cuối cùng tàn lụi trên bầu. Trời, nếu như nàng trực tiếp động thủ, hắn sẽ không có cơ hội thả pháo. Tín hiệu, Tô Tâm Ly nắm chặt châm vàng trong tay, ánh mắt lạnh. Lẽo nhìn quanh, không chút biểu cảm, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận. Tìm kiếm gì đó, trời vừa tạnh mưa không lâu, con đường hẻo lánh lầy lội, những nơi hai tên vừa rồi đi qua nhất định sẽ để lại vết chân. Sau khi Tô Tâm Ly phát hiện vết chân, xé mảnh vải ở váy của mình, treo ở trên bụi cây, rồi chạy ngược lại so với hướng của những vết chân bọn họ. Để lại, những kẻ bắt nàng với hai tên kia chắc chắn là cùng một nhóm, 8-9 phần bọn chúng nhất định chạy theo con đường của hai tên kia đuổi đến, nếu nàng chạy ra bằng con đường đó, có khả năng tự mình chui đầu vào lưới, làn váy bị xé một mảnh rất lớn, lúc nàng chạy cũng thuận tiện hơn nhiều. Men theo bụi cỏ Tô Tâm Ly chạy vào trong rừng rậm, tiếng gió thổi vù vù bên tai mang theo cái lạnh giá của tiết trời đầu xuân. Chạy được khoảng nửa canh giờ, xen lẫn với tiếng nước suối rả rích, tiếng xé gió hun hút vang vọng lại đây, những bước chân hỗn loạn nhưng nhẹ nhàng cách nàng ngày một gần hơn. Cách chương.